Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Rod vs Quỷ Kiếm Ano. Theo thanh âm rơi xuống, không khí trong sân lập tức biến đổi. Nhẹ nhàng cùng kiềm chế đột nhiên biến thành bén nhọn cùng ác liệt. Giờ này khắc này, vô luận là Song Kiếm Hải Tặc Đoàn Hải Tặc, vẫn là những cái kia tiểu trấn bên trên người, cũng không khỏi trừng ánh mắt lên, toát ra vô cùng chú ý cùng thần sắc khẩn trương. Quỷ Kiếm Ano mời quỷ thủ rốt hùn vốn. Đây chính là đủ để tại Tây Hải nhấc lên thao thiên cự lãng lớn tin tức. Mà cuối cùng một câu kia nửa uy hiếp ngữ, cũng triển lộ ra Quỷ Kiếm Ano vị này đã từng đi qua Grand Line hải tặc ngạo nghễ cùng bá đạo. Cùng ngươi hùn vốn, chấm ngoặc kép, rốt thần sắc bình tĩnh. Ngữ khí hơi kéo dài một điểm. Đang lúc Quỷ Kiếm Ano lộ ra vẻ tươi cười, coi là rốt muốn đồng ý thời điểm, rốt nửa câu nói sau lại nhẹ nhàng lan truyền ra. Từ Grand Line bên trên kẹp lấy cái đuôi trốn về đến A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quỷ Kiếm Ano tiếu dung ngưng kết trên mặt, sắc mặt dần dần trở nên ngột ngạt cùng âm lãnh, làm người sợ hãi. Cho dù chỉ là xa xa nhìn lại, cũng có thể cảm giác được một hồi băng hàn thấu xương. Với hắn mà nói, sông sáo Grand Line thất bại, bị ép trốn về Tây Hải mai danh ẩn tích gây dựng lại đội tàu, là hắn cho tới nay sỉ nhục lớn nhất, cũng là hắn không thể nhất tiếp nhận một sự kiện. Rất tốt, không hổ là xử lý hải quân bản bộ thiếu tướng quỷ thủ. Phần này quyết đoán coi là thật không sai. Nhưng rất đáng tiếc, người cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Hắn chậm rãi rút ra trên lưng một thanh toàn thân xích hồng, nhìn qua rất là yêu dị kiếm. Ánh mắt tàn nhẫn mà dữ tợn nhìn qua rốt. Một vòng hung tàn cùng tà ác khí thế phun trào mà lên. Đối mặt kia áp bách tới hung ác mà tàn nhẫn khí thế, rốt biểu lộ nhưng thủy chung cùng lúc trước, vô cùng bình tĩnh, trong hai mắt phảng phất không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nếu như ngươi có thể làm được, vậy liền đi thử một chút tốt. Siêu, cơ hồ ngay tại rốt thoại âm rơi xuống một nháy mắt, Quỷ Kiếm Ano liền ngang nhiên xuất thủ. Phong cách chiến đấu của hắn cùng lúc trước lúc nói chuyện hoàn toàn khác biệt, cực kỳ quả quyết cùng hung tàn. Tại lôi kéo rốt không thành về sau, hắn liền lập tức quyết định, muốn đem rốt xóa bỏ tại Tây Hải, vì về sau Grand Line hành trình sớm diệt đi một cái tai họa. Xùy, chưa đến gần rốt, kiếm của hắn liền đã vung ra. Quỷ Kiếm Ano tốc độ nhanh lạ thường, gần như so thi triển Soru bản bộ thiếu tướng Onigumo còn nhanh hơn một mảng lớn. Thoáng có chút vượt qua rốt ngoài dự liệu, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Đối mặt đột nhiên vọt tới phụ cận, nhanh đến mức khó mà tin nổi Quỷ Kiếm Ano một kiếm, rốt bằng vào sớm đã phát động Kenbunsoku Haki, hoàn chỉnh bắt được hành động của đối phương. Sớm một bước điều động lên thể nội vặn vẹo chi lực, một quyền vung ra, vặn vẹo chi lực theo rốt nắm đấm, cùng Quỷ Kiếm Ano lôi cuốn lấy huyết sắc kiếm khí một chạm bỗng nhiên đánh vào nhau. Phát ra phịch một tiếng nổ vang, Quỷ Kiếm Ano tại thuần túy trên lực lượng rõ ràng không kịp rốt, bị trực tiếp đẩy lui ra ngoài. Đối với rốt có thể tại mình bạo khởi tập kích phía dưới kịp phản ứng, đồng thời làm ra tinh chuẩn ứng đối, quả thực có chút vượt quá Quỷ Kiếm Ano đoán trước. Tuy nói vừa rồi kia một chút hắn cũng không có tướng tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng rốt nhìn qua cũng không có bất luận cái gì phí sức dáng vẻ. Một quyền đánh lui Quỷ Kiếm Ano về sau, rốt nhấc chân nhẹ nhàng đạp mạnh, dưới chân đại địa liền đột nhiên phun trào, hạt cát hướng về Quỷ Kiếm Ano bỗng nhiên ép tới. Chiêu thức của ngươi ta sớm đã xem thấu, đối ta không có tác dụng. Quỷ Kiếm Ano từ rốt ngoài dự liệu tốc độ phản ứng bên trong phục hồi tinh thần lại, đối mặt rốt phản kích, hắn cũng không bối rối, mà là hừ nhẹ một tiếng, cả người đạp chân xuống, liền đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy nhanh vô cùng tốc độ xuyên qua hạt cát vây quanh. Người biết ta vì cái gì được xưng là quỷ kiếm sao? Cũng không phải là bởi vì kiếm thuật, mà là bởi vì bộ pháp của ta cùng tốc độ. chưa từng có người nào có thể xem thấu. Thuấn bộ, quỷ ảnh, xùy, xùy, xùy. Ngay tại quỷ kiếm Ano thanh âm rơi xuống một nháy mắt. Ba đạo huyết sắc kiếm khí từ ba cái phương hướng khác nhau đột nhiên kích phát. Hướng về trung ương chỗ rốt rảo sát mà đến. Rõ ràng là quỷ kiếm Ano bằng vào tốc độ. Một nháy mắt từ ba cái phương hướng khác nhau bên trên chém ra kiếm kích. Thật sao? Tốc độ là rất không tệ. Nhưng vẫn là quá chậm. Đối mặt ba phương hướng chém tới ba đạo chạm kích. Rốt lại dùng bình tĩnh ngữ khí không nhanh không chậm trả lời một câu. Đồng thời thân thể rất nhỏ mấy cái vặn vẹo. Liền gần như không thể tưởng tượng nổi từ ba đạo kiếm khí trong khe hẹp xuyên qua. Ba đạo huyết sắc kiếm khí cắt chém tại tứ phía trên bờ cát. Tướng chung quanh đất cát chém ra từng đạo tung hoành 20-30 mét to lớn vết rách. Hoàn toàn thấy không rõ. Chấm ngoặc kép, đó là cái gì tốc độ? Rốt cùng Ano ngắn ngủi giao phong. Để tất cả song kiếm hải tặc đoàn hải tặc, cùng tiểu trấn bên trên người. Toàn bộ đều nhìn hoa mắt. Tại Ano thi triển ra cùng loại với Soru quỷ bộ về sau. Thân ảnh của hắn liền đã tại phần lớn người tầm mắt bên trong hoàn toàn biến mất. Cho dù là có mấy phần thực lực người, cũng cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một tia nhỏ xíu tàn ảnh. Căn bản là không làm được bất kỳ phản ứng nào. Ano tốc độ khiến người kinh hãi. Rốt tránh né chảm kích phương thức cũng làm cho người kinh hãi. Cứ như vậy hời hợt vặn vẹo hai lần thân thể. Vậy mà liền tránh đi ba phương hướng cấp tốc chảm kích. Loại này cấp bậc chiến đấu. Bọn hắn đã có chút xem không hiểu. Không biết cái nào một phương sẽ thắng. Chấm ngoặc kép, đoán không được. Không ít người đều mắt lộ ra chú ý cùng vẻ khẩn trương. Quỷ thủ cùng quỷ kiếm. Đây chính là đại biểu Tây Hải bây giờ sừng sững tại đỉnh phong hải tặc thế lực. Cái khác bất luận cái gì hải tặc đều không thể so sánh cùng. Mà kết quả của trận chiến này, không thể nghi ngờ tướng triệt để quyết định ra Tây Hải bá chủ thực sự. Cái này cấp bậc hải tặc, nếu là không đi Grand Line mà lưu tại Tây Hải, là hoàn toàn có thống trị một vùng biển thực lực. Trên trận, Rốt đối mặt tại bốn phía tránh đến tránh đi quỷ kiếm Ano. Đánh giá ra tốc độ của mình so với đối phương phải yếu hơn một đoạn về sau. Không có thi triển Soru cùng đối phương truy đuổi, mà là bình tĩnh thôi động vặn vẹo chi lực. Phân thân chi thuật, ông, Rốt thân ảnh ngắn ngủi lấp lóe hai lần. Giữa sân lập tức xuất hiện bốn cái giống nhau như đúc Rốt thân ảnh. Xa xa nhìn lại, căn bản phân biệt không ra thật giả. Tính cả bản thể ở bên trong bốn đạo thân ảnh. Phân biệt đứng thẳng thành bốn góc, mặt hướng cạnh ngoài, đón nhận kia tránh đến tránh đi giống như quỷ mị thân ảnh. Huyễn ảnh A, phiền phức chiêu số, chính đạp trên quỷ bộ tung hoành tới lui quỷ kiếm Ano. Nhìn xem giữa sân bốn đạo thân ảnh giống nhau như đúc nhíu mày. Hắn cũng sẽ không dùng Kenbunsoku Haki, đối mặt cảnh tượng như thế này cũng chỉ có thể lần lượt thăm dò. Nhưng lại tại hắn ý đồ lần lượt công kích thời điểm. Bốn cái Rốt thân ảnh đồng thời nhấc chân đạp mạnh. Cuồng bạo cát bụi điên cuồng dơ lên. Hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Siêu, siêu, cát bụi mịt mù bên trong. Quỷ kiếm Ano tầm mắt lập tức nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Cát bụi bên trong lại có bốn cái Rốt thân ảnh lấp lóe tới lui. Càng làm cho hắn có chút hoa mắt. Hắn chẳng những muốn phán đoán Rốt thân ảnh là thật hay là giả. Đồng thời còn muốn tránh cho bị những cái kia bao trùm quỷ dị lực lượng hạt cát quấn chặt lấy thân. Thể, phương diện tốc độ ưu thế không còn tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.